Sau khi cá mặn thế gà. Chương 17 giờ 17, thế ngoại đào nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tiang 1002 lãnh quản gia làm việc đáng tin cậy từ trước đến nay. Đến lúc chạng vạng, Nhan Tích Ninh liền gặp được chó nhỏ mà hắn muốn. Đó là một con tiểu nãi cẩu lông xù béo lùn chắc nịch, cái bụng cùng cái đuôi nhọn của nó là màu trắng, bộ phận khác đều được bao trùm bởi lớp lông hơi hơi cong màu vàng kim. Mới vừa đem nó đặt trên mặt đất, con chó nhỏ liền phe phẩy cái đuôi nhìn xung quanh. Nhan Tích Ninh hướng nó vẫy tay, con chó nhỏ lui về phía sau hai bước nãi thanh nãi khí sủa hai tiếng. Nhan Tích Ninh từ ánh mắt đầu tiên thích con chó nhỏ này, hắn đem con chó nhỏ ôm vào trong lòng vuốt ve một lát. Tiểu tử mềm mại kia rất nhanh quen với hơi thở của Nhan Tích Ninh, nó liếm lòng bàn tay Nhan Tích Ninh, đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy ngây thơ cùng tín nhiệm. Nhan Tích Ninh yêu thích không buông tay, cảm tạ quản gia. Lãnh quản gia tươi cười chân thành, vương phi thích là tốt rồi. Sau khi lãnh quản gia rời đi, Bạch Đào liền cùng con chó nhỏ nháo cùng một chỗ. Cậu ôm con chó nhỏ thử đặt tên. Thiếu gia, ngươi nói tiểu cẩu nhà chúng ta nên gọi là gì mới tốt đây? Vượng Tài, Lai Phúc, Tiểu Hoàng. Nhan Tích Ninh đối việc đặt tên cho chó không có ý tưởng gì, nhưng khi hắn cùng con chó nhỏ bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đột nhiên toát ra Mặt Cơ Tùng. Hắn ma xui quỷ khiến kêu, Tùng Tùng. Gâu, con chó nhỏ dùng tiếng sủa mềm mại kêu một tiếng, xem ra nó thích tên này. Nhan Tích Ninh, hắn không phải cố ý, chỉ là tùy ý kêu, nào biết chó nhỏ thích tên này. Bạch Đào đem con chó nhỏ nâng lên, Tùng Tùng, Tiểu Tùng, tên này dễ nghe, con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi. Gâu, Bạch Đào vui vẻ nói, vậy kêu ngươi Tiểu Tùng, thiếu gia, ta có thể mang Tiểu Tùng đi chơi không? Nhan Tích Ninh khoát tay, đi đi. Tiểu Tùng cần ngươi chiếu cố, các ngươi chú ý an toàn. Bạch Đào hoan hô một tiếng ôm con chó nhỏ chạy vào trong phòng. Tiểu Tùng ta mang ngươi nhìn xem nhà của chúng ta. Nhan Tích Ninh nhìn theo bóng dáng bọn họ khóe môi giơ lên, hy vọng tương lai Cơ Tùng biết tên của Tiểu Tùng, không cần quá kích động. Bạch Đào đang còn tuổi nghịch ngợm, để cậu cùng mình giống nhau ngồi xổm nằm ngang trong thính chương huyền, quả thật khó xử cậu. Có tiểu cậu ở cùng, có thể giảm bớt một ít tịch mịch. Quan trọng nhất là chó có tính cảnh giác cao, chờ Tiểu Tùng lớn hơn một ít, có thể giữ nhà hộ viện. Nghĩ đến giữ nhà hộ viện, khóe miệng vừa nâng của Nhan Tích Ninh lại kéo thẳng. Hôm nay chén thịt kho tàu bị mất làm cho hắn rất để ý, không phải đau lòng thịt không đến trong miệng, thịt mà thị vệ đưa tới còn không ít, hắn muốn ăn, tùy thời có thể làm. Chân chính làm cho hắn để ý, là ai trộm chén thịt này. Hắn đoán có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người trộm thịt là thị vệ trong phủ. Bọn họ muốn cùng mình giỡn nên làm trò đùa. Nếu là như thế, thịt ăn cũng liền ăn. Đáng sợ chính là trường hợp thứ hai, trộm đi thịt chính là người bên ngoài. Người này có thể tránh thoát tầm mắt thị vệ, ra vào văn chương huyền như chỗ không người, có thân thủ như vậy, nhất định là một cao thủ. Vấn đề tiếp theo, một cao thủ đến Dung Vương phủ làm cái gì? Trừ bỏ thích khách hoặc thám thính, Nhan Tích Ninh không thể nghĩ được giải thích nào tốt hơn. Vương Xuân Phát nói Dung Vương phủ nguy cơ tứ phía, nếu thực sự có thích khách đột nhập Vương phủ, bọn thị vệ không phải gặp nguy hiểm sao? Căn cứ nguyên tắc thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Nhan Tích Ninh cảm thấy hắn cần đem việc này nói cho các thị vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa chén trà nhỏ sau, Nghiêm Kha mang theo bộ hạ xuất hiện ở Văn Chương Huyền. Bọn họ đem Văn Chương Huyền cùng Phẩm Mai Viên lật tung 3-4 lần, tất cả địa phương có thể giấu người bị bọn họ xem kỹ. Liền ngay cả ống khói đều bị bọn họ chọc hai lần. Lưỡi đao lòa ánh sáng lạnh như tuyết khắc trên sắc mặt xanh mét của thị vệ, không khí sơ sát tiêu điều tràn ngập cả Văn Chương Huyền. Bạch Đào sao từng gặp qua loại tình cảnh này, cậu ôm con chó nhỏ nơm nớp lo sợ hỏi. Thiếu gia, Nghiêm thị vệ bọn họ là đang xét nhà sao? Nhan Tích Ninh yên lặng, hắn xoa xoa tóc Bạch Đào. Nói bậy bạ gì đó, ngươi gặp qua xét nhà ôn hòa như vậy. Bọn họ là đang giúp chúng ta tìm tên tặc trộm thịt. Bạch Đào kinh ngạc mở to hai mắt, mất một chén thịt thôi, các thị vệ đại ca làm sao sinh khí như vậy. Tuy rằng cậu cũng rất tức giận, nhưng không đến mức vì ba khối thịt mà làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Nhan Tích Ninh không biết nên giải thích với Bạch Đào như thế nào, đúng lúc này, hắn nghe được có người hô một tiếng. Có phát hiện, hắn lập tức đối Bạch Đào nói, đứng ở nơi này đừng nhúc nhích. Nói xong hắn đi theo những người khác cước bộ về phía đông bắc Văn Chương Huyền mà đi. Văn Chương Huyền phía đông bắc là chỗ mọc của cây long não đại thụ, từ khi bị Nhan Tích Ninh tu kiến qua, cây long não trụi lùi. Lúc này bọn thị vệ vây quanh gốc cây, Nghiêm Kha đang chỉ vào cây long não và tường viện nói khẽ với bọn họ gì đó. Tiểu thân thể của Nhan Tích Ninh cùng thị vệ căn bản không có cách nào so sánh, hắn ở phía sau bọn họ chen lấn một hồi lâu cũng chưa thể thấy rõ trên cây có gì. Vì thế hắn chỉ có thể nghiêm mặt chen hướng bên trong. Xin lỗi, phiền toái nhường một chút, chờ hắn chui vào tận cùng bên trong, hắn nhìn đến trên tường viện phía sau cây long não có dấu chân màu xám nhợt nhạt. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên vỏ cây cũng có dấu vết bị dẫm đạp. Vương phủ có tường viện cao, không mượn ngoại lực thì cho dù là thị vệ trong phủ cũng không có biện pháp thoải mái vượt qua. Xem ra tên tặc đã trộm thịt của hắn đã đạp lên cây ra bên ngoài, khó trách Nghiêm Kha sắc mặt khó coi như vậy. Nhan Tích Ninh trầm ngâm một lát, xem ra tên trộm đã đi rồi. Nghiêm Kha trầm trọng đối với Nhan Tích Ninh quỳ xuống. Việc này là thuộc hạ thất trách, thỉnh Vương Phi trách phạt. Nhan Tích Ninh nhanh chóng nâng Nghiêm Kha dậy. Chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ lẻn vào Văn Chương Huyền. Nghiêm thị vệ các ngươi đã làm được tốt lắm, không cần tự trách. Nghiêm Kha hổ thẹn, từ hôm nay, Văn Chương Huyền sẽ gia tăng nhân thủ. Vương Phi chưa có lo lắng, thuộc hạ nhất định bảo vệ ngài an toàn. Nhan Tích Ninh cự tuyệt, kẻ cắp lẻn vào Vương Phủ khẳng định không phải vì một chén thịt kho tàu, hắn nhất định có mưu đồ. Văn Chương Huyền hẻo lánh không có gì đáng giá. Các ngươi không cần đem tinh lực đặt ở Văn Chương Huyền, phải càng thêm chú ý cơ tùng. Vương gia bên kia, đương nhiên, quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình. Tiếng nói vừa dứt, Nghiêm Kha đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn về phía Nhan Tích Ninh, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn. Trước đó, Nhan Tích Ninh ở trong mắt hắn chính là cái tư sinh tử không hay ho gì, tính tình không tồi biết làm đồ ăn ngon đỉnh danh hiệu Vương Phi. Nhưng mà sau khi nghe hắn nói lời này, Nghiêm Kha bội phục hắn tận đáy lòng. Nghiêm Kha đi theo bên người Cơ Tùng rất lâu, hắn gặp qua không ít người nịnh cao đạp thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi trở thành thị vệ của Vương Phủ, hắn nhìn thấy càng nhiều ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng tử Vương Tôn nhìn thấy bọn họ, cũng không xem bọn họ là người. Nhan Tích Ninh không giống vậy, hắn mặc dù hãm sâu bùn lầy nhưng trong mắt có ánh sáng, hắn là thật sự đem các huynh đệ trở thành người một nhà mà đối đãi. Nghiêm Kha trịnh trọng hành lễ, thuộc hạ tuân mệnh, kế tiếp một đoạn thời gian, Nghiêm Kha bọn họ vội đến chân không chạm đất. Cả Vương Phủ bị bọn họ lặp lại tra thành cái sàng, tất cả người làm khả nghi đều bị thanh trừ khỏi Vương Phủ. Tới ban đêm, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, thị vệ thay phiên canh gác, không cho Vương Phủ có một cái góc chết. Hiện giờ dung Vương Phủ phòng thủ kiên cố, đừng nói một cái thích khách, cho dù là một con chuột cũng đừng nghĩ tiến vào. Thích khách cùng chuột tuy rằng vào không được. Nhưng những tiểu động vật khác lại quang minh chính đại đích bị nâng vào dung Vương Phủ, chính xác hơn là bị nâng vào Văn Chương Huyền. Trong Vương Phủ mỗi người đều cảm thấy bất an, mà Nhan Tích Ninh lại không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình cải tạo Phẩm Mai Viên, ở dưới sự cố gắng chung của hắn cùng các thị vệ đại ca, Phẩm Mai Viên đã được thu thập đến như bình thường. Phẩm Mai Viên phía tây cây cối ít mương nước nhiều, hắn đem mảnh đất này khai khẩn, chuẩn bị trồng một ít cây có thể điền đầy bụng. Địa phương còn lại rễ cây khá nhiều, muốn dựa vào hai tay khai quật đất là phi thường khó khăn, hắn liền ở trên mặt trồng các loại cây ăn quả. Đất trồng cây ăn quả hạ rất lớn để trống thì lãng phí đáng tiếc, vừa lúc có thể vây lại nuôi một ít tiểu động vật. Hắn ở trong rừng trái cây xây hai cái chuồng rắn chắc, một cái dùng để nuôi gà, một cái gần nguồn nước, có thể dùng để dưỡng vịt cùng ngỗng. Tiểu động vật líu díu chuyển vào Phẩm Mai Viên không lâu, mùa xuân chính thức tiến đến. Mùa xuân là mùa vạn vật sống lại, Phẩm Mai Viên yên lặng hơn 10 năm nghênh đón một lần sống lại. Hoa đào trong viên nở rộ, lê hoa trắng tuyết, cành liễu mềm mại toát ra nhiều điểm xanh đậm. Hiện giờ đi vào Văn Chương Huyền, đầu tiên đập vào mi mắt là từng khối đất trồng rau với các loại rau khác nhau. Màu xanh biếc nhợt nhạt dưới ánh mặt trời mềm mại rêu rao, làm cho người ta vừa thấy liền vui vẻ trong lòng. Tầm mắt từ đất trồng rau rời về phía đông, có thể nhìn đến một mảnh thế ngoại đào nguyên. Trong viện nhiều loại hoa nở rộ, dưới tàng cây gà con thả lỏng đi bộ. Trên mặt hồ gần Phẩm Mai Viên, vịt con và ngỗng con sung sướng chơi đùa thành đàn. Trong khoảng thời gian này, thị vệ cùng quản gia trong phủ dừng lại đây thời gian phá lệ dài. Văn Chương Huyền đã từ lãnh cung biến thành một khối trời đất tự do nhỏ, đến đây sẽ không còn muốn đi. Nhan Tích Ninh rất vừa lòng cuộc sống hiện tại, mỗi một ngày hắn đều có thể phát hiện một ít tiểu kinh hỉ. Liền tỉ như giờ phút này. Hắn phát hiện rau xanh đã gieo trồng đoạn thời gian trước đã có thể ăn được. Đang lúc hắn tính toán ở trong đầu giữa trưa thêm một chén canh rau xanh, hắn nghe được Bạch Đào kinh hô. Thiếu gia, cá, thiệt nhiều cá. Nhan Tích Ninh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Đào trong tay giơ chén lớn đựng đồ ăn cho gà hưng phấn vọt ra từ cánh rừng. Người mau đến xem a, thiệt nhiều cá. Bạch Đào còn chưa nói xong, Nhan Tích Ninh mắt sắc nhìn thấy phía đông nam trên mặt hồ có một bầy cá lớn đang hướng về phía hắn bơi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đám cẩm lý, bộ dạng đủ mọi màu sắc lòe lòe. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày ở dưới đỉnh Bát Giác nhìn thấy một tảng lớn vải bông kia là cái gì. Đó là một tảng lớn cẩm lý trầm ở đáy hồ. Dẫn đầu bầy cá cư nhiên là nhóm ngỗng nhà Nhan Tích Ninh, không biết cẩm lý có phải ngủ đông ngủ đến hồ đồ, thế nhưng bơi theo ngỗng. Chúng nó từng cái một đi theo phía sau đàn ngỗng quấy đuôi, hoa văn bắt mắt quanh thân khiến hồ nước thay đổi màu. Ngỗng Nhan Tích Ninh nuôi rất thông minh, chúng nó biết nhận người. Trong khoảng thời gian này chỉ cần nhìn thấy Nhan Tích Ninh đến, chúng nó sẽ tụ tập lại đòi ôm một cái. Đợi Nhan Tích Ninh đi lên cầu đá, đám ngỗng vỗ vỗ cánh tăng nhanh hơn tốc độ bơi lội nhằm phía hắn. Bầy cẩm lý theo sát sau, trong dòng nước hẹp một lượng cá lón dũng mãnh tiến vào, trong lúc nhất thời cá còn nhiều hơn nước. Bạch Đào cười đến miệng không thể khép lại. Thiếu gia, thiệt nhiều cá nga. Có thể ăn không? Nhan Tích Ninh cẩn thận quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện trong bầy cá không chỉ toàn là cẩm lý, còn có chút cá bình thường xen lẫn trong đó góp vui. Cá trong vương phủ được cho ăn đầy đủ, ngủ đông một giấc cũng không gầy. Nhan Tích Ninh cấp ra câu trả lời khẳng định. Đương nhiên có thể, tác giả có chuyện nói. Cẩm lý đen, ngươi nói chúng ta là cá bình thường. A Ninh, ai bảo các ngươi hoa văn không lộ rõ ra. Mỗi lần đi công viên, nhìn đến cẩm lý lòe lòe, lão Miêu trong đầu sẽ toát ra một vấn đề. Bọn cá kia có thể ăn sao? Có đồng bọn nào nếm qua cẩm lý chưa? Có thể nói cho lão Miêu không? Vị chúng nó cùng cá chép bình thường có cái gì khác nhau? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh có còn yêu em? 2. Ngài Vương, kết hôn nhé. 3. Tôi và Boss phản diện là hôn phu của nhau. 4. Đam Mỹ, truy tìm, editor bình luận, Ula Khoi, ăn cá coi chỉ có vị mặn, vị của nước mắt khi nghĩ đến giá của bữa ăn này ti ti, cách chương.